Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 269 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp và Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 965 Tình Nhân Chi Tử phần 2. Sau khi xuống xe, Lão Quách mở cốp xe, lấy hai bó giấy bản, hai xuyến giấy tiền vàng mã xuống dưới. Chuyên làm mai táng, xe của lão không thiếu nhất chính là mấy thứ này. Trong nhà bày một cái bàn phủ vải trắng, một lão già ngồi ở chỗ đó phụ trách đăng ký. Lão Quách tiến lên đăng ký tên họ, tiền tùy lễ, cùng Tiểu Mã và Diệp Thiếu Dương cùng nhau tiến vào linh đường. Vốn dĩ chủ nhân gia muốn đi lên tiếp đón, nhìn thấy Tiểu Mã cùng đi, gật đầu để cho bọn họ đi vào. Linh đường thiết lập tại nhà chính, ở giữa trên bàn thờ bày ảnh chụp của Vương Bình. Nhìn đến trên ảnh chụp, bộ dáng Vương Bình thanh xuân rào rạt, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách trong lòng đều thực hụt hẫng. Sau khi thăm viếng người chết, Tiểu Mã không dằn lòng nổi kéo bọn hắn tiến vào phòng đi gặp thi thể Vương Bình. Vừa vào cửa, liền Tiểu Mã ở bên nhau, ba người đều ngây ngẩn cả người. Một đạo sĩ, còn có một hòa thượng đang ở trong phòng tác pháp. Đây không phải là điểm mấu chốt, trọng điểm là ở trên mặt kính quan tài treo một khối tú cầu màu đỏ sậm. Trên bàn thờ song song với ảnh chụp của Vương Bình có ảnh chụp của một nam tiểu tử, ở giữa bày hai cái bài vị viết tên hai người cùng ngày sinh tháng đẻ. Hai bên ảnh chụp bày một đôi nến đỏ, phía trước đặt tam bồn cống phẩm dùng vải đỏ che lại. Hòa thượng ở một bên gõ mõ, đạo sĩ rung chuông giải tiền giấy, trong miệng lẩm bẩm. Đứng hai bên cạnh là đôi nam nữ trung niên, trên một đôi cánh tay mang theo phù hiệu màu đen trên tay áo, che mặt khóc thút thít. Làm gì vậy? Tiểu Mã ngây người. Minh hôn, Lão Quách nói, ở nơi này có tập tục xứng minh hôn, nam nữ chưa lập gia đình, nếu là đã chết, giống nhau đều sẽ tìm tuổi người chết thích hợp xứng minh hôn. Khi nói chuyện, một cô nương đi tới, đem Tiểu Mã kéo đến gian ngoài, không chờ mở miệng, Tiểu Mã giành trước nói, làm gì vậy đấy? Xứng minh hôn, chúng tôi có tập tục này. Tiểu Mã vừa nghe liền nóng nảy, sao lại có thể như vậy? Tôi mới là bạn trai cô ấy, sao có thể để cho cô ấy cùng người khác kết hôn? Tiểu Mã thanh âm có điểm giải ra, kinh động trong phòng. Mọi người đều hướng đầu sang bên này nhìn qua, một đôi hòa thượng đạo sĩ tắc phát đều mang ánh mắt tức giận. Cô nương hướng Tiểu Mã ra ký hiệu im lặng, thấp giọng nói. Hai người cũng chưa có kết hôn, người đã chết chỉ là cái nghi thức để cho người sống tâm an mà thôi. Lão Quách nói, tiểu cô nương, lời nói không phải nói như vậy, người chết xứng minh hôn, xứng chính là kiếp sau nhân duyên. Cô nương sửng sốt, hổ nghi nhìn hắn, lại nhìn xem Diệp Thứ Dương nói. Hai người là ai? Bằng hữu của Vương Bình, tới phúng, Diệp Thiếu Dương trả lời. Tiểu Mã bắt lấy cánh tay cô nương, chỉ Diệp Thiếu Dương nói. Đây là Mao Sơn Thiên Sư, hắn có thể cứu sống Vương Bình, đừng để cho bọn họ làm xứng minh hôn, để cho Diệp Thiếu Dương đi xem nhìn nàng cứu nàng sống. Cô nương kia sửng sốt một chút, nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Tiểu Mã, thở dài nói. Mã ca, cậu bình tĩnh một chút, người chết không thể sống lại, cậu cũng không nên thương tâm quá độ, lừa gạt người khác. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này cũng không tức giận, Tiểu Mã lại thật nóng nảy. Không không, đây là huynh đệ của tôi, cải tử hoàn sinh với hắn, không tính là cái gì, cô mau cho tôi đi vào thôi, biểu tỷ, tôi cầu xin cô. Diệp Thiếu Dương ở phía sau, âm thầm thở dài. Chị họ Vương Bình bị Tiểu Mã dây dưa, không có biện pháp, liền nói. Tôi chỉ là chị họ của nàng, không phải người thân trong gia đình, cậu chờ một lát đi, mình hồn nghi thức một lúc nữa sẽ xong, hiện tại người ngoài không thể đi vào. Nói xong, đi vào linh đường, Tiểu Mã cũng muốn theo vào, bị lão Quách giữ chặt nói: "Cậu lại đây một hồi, đợi lát nữa rồi đi." Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa, hướng quan tài thủy tinh nhìn lại, thấy phía dưới có một đoạn ổ điện cắm ở trên nguồn điện, liền hỏi: "Quan tài thủy tinh này có thể giữ ấm?" "Đúng vậy, tôi cố ý thuê, độ ấm chỉnh điều chỉnh đến 0 độ, như vậy thi thể trong một khoảng thời gian sẽ không hư thối, cũng sẽ không bị đông lạnh. Như vậy, chờ cậu đem hồn phách của nàng kéo đi lên mới có thể sống lại được." Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, không biết nên nói như thế nào. Đợi vài phút, trong phòng nghi thức kết thúc, hòa thượng đạo sĩ lần lượt rời đi. Tiểu Mã lập tức vọt vào, nhào vào trên quan tài thủy tinh, một bên lau nước mắt, một bên tiếp đón Diệp Thiếu Dương đi qua. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt, thấy Vương Bình ngửa mặt nằm thẳng trong quan tài, sinh thời mỹ diễm động lòng người, lúc này đây lại xanh cả mặt, trên mặt hiện ra bộ dáng chết toi. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, trong lòng cũng thật không dễ chịu. Tiểu Mã quay đầu lại đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Tôi đem quan tài mở ra, cậu trước nhìn xem nàng, sau đó lại nghĩ cách cứu nàng thế nào." Nói xong, không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, duỗi tay đi xốc quan tài. "Này, cậu định làm gì?" Bên cạnh kia, đôi vợ chồng trung niên lập tức đứng lên ngăn cản. Tiểu Mã lại bảo Diệp Thiếu Dương có thể cứu Vương Bình, nói qua một lần. Người phụ nữ trung niên nghe xong, giận dữ khóc lóc: "Cậu không cần tại đây càn quấy, Vương Bình trước nay chưa bao giờ nói cho chúng tôi biết nàng có bạn trai. Chúng tôi không quen biết cậu, người đều đã chết, cậu còn muốn chọc ghẹo thi thể của nó, cậu rốt cuộc muốn làm gì, mau cút đi cho tôi." Nói rồi đi lên đẩy Tiểu Mã. "Chờ một chút." Nam trung niên bên cạnh đột nhiên đi tới, giữ chặt người phụ nữ, một đôi mắt nhìn lại trên người Diệp Thiếu Dương, liền hỏi: "Cậu có phải hay không, tên là Diệp Thiếu Dương?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt nói: "Ông biết tôi?" Vương Bình sinh thời vài lần nói qua, nàng cùng cậu là bạn tốt, cậu là đạo sĩ Mao Sơn, biết pháp thuật. Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, Vương Bình không cùng cha mẹ nói qua về Tiểu Mã, ngược lại thường xuyên nhắc tới chính mình. "Cậu có thể đem Vương Bình cứu sống." Phụ thân Vương Bình mặt đầy kích động, tuy rằng mỗi người đều biết người sau khi chết không thể sống lại, nhưng thân là cha mẹ, chỉ cần có một tia hy vọng cũng muốn nếm thử một chút. "Tôi làm không được." Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời. "Cậu làm được mà, cậu nhất định làm được." Tiểu Mã không khỏi phân trần, đem quan tài mở ra. Lúc này đây, cha mẹ của Vương Bình không ngăn trở. Diệp Thiếu Dương đi sát lại nhìn, mày tức khắc nhíu lại. Ôi một tiếng, lão Quách xua xua tay nói: "Tả khí quá mạnh." Diệp Thiếu Dương quan sát đánh giá Vương Bình, vươn tay xốc lên mí mắt của nàng, hai mắt sung huyết nhìn qua có điểm ghê người, lại bẻ miệng của nàng ra, hướng khoang miệng nhìn nhìn, tiếp theo từ ba lô lấy ra một bó hương bật lửa, sau đó cầm trong tay. Người thân của Vương Bình quay lại đều đang xem náo nhiệt. "Diệp đạo trưởng, làm gì vậy?" Phụ thân của Vương Bình sợ hãi hỏi. Diệp Thiếu Dương không để ý, chờ đàn hương thiêu đốt, lấy ra một đoạn hương cho, đem hương cho bỏ vào tấm linh phủ, gấp lại hơn móng tay. Trong túi, lấy một đồng tiền ngũ đế, nhét vào trong miệng của Vương Bình, đem miệng khép lại. "Có dầu mè không?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Lại lấy một chén con." Phụ thân Vương Bình liên tục gật đầu, chạy vội ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cầm theo một lọ dầu mè cùng chén con lại đây, giao cho Diệp Thiếu Dương. Một đám người lặng lặng nhìn hắn, cũng không dám nói chuyện. Diệp Thiếu Dương đem dầu mè đảo tiến trong chén, sau đó đổ vào miệng của Vương Bình, lấy ra linh phủ, cởi bỏ, đem đồng tiền ngũ đế ném vào trong chén dầu mè, hương cho nổi lên trên mặt. Chương 966, Tả Linh tóc dài. Đợi một hồi, chỉ thấy hương cho một chút chìm xuống, bám vào trên đồng tiền, tiếp theo tản mát ra một cỗ hắc khí thực mau, đem dầu mè màu cam vàng trong suốt nhuộm thành màu đen, phát ra một cỗ mùi vị tanh hôi mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu nói, trong cơ thể nàng có thứ gì đó. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Mã lập tức hỏi. Nếu dùng tà thuật đem tà vật kia bức ra, chỉ sợ là sẽ tổn thương thi thể Vương Bình. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, tìm phụ thân Vương Bình, muốn lấy một cái chén sạch sẽ đựng đầy nước trong, sau đó trộn lẫn nhập hồng tiêu phấn cùng phấn hùng hoàng, lại đổ pháp thủy trộn lẫn ở bên nhau, sau đó rót nhập cho miệng Vương Bình. Lấy một cái gối đầu đem nửa người của nàng lót lên, làm nước có thể thuận lợi chảy tới trên dạ dày. Tiếp theo đem giấy hoàng phiếu làm ướt dán ở trên mặt Vương Bình, đem một chén con ngược lại đặt ở trên miệng, sau đó ở một bên chờ đợi. Đây là làm gì? Tiểu Mã đợi một hồi không thấy động tĩnh, nhịn không được nói. Hắn mới vừa mở miệng, chỉ thấy ít hầu của Vương Bình đột nhiên giật mình, phát ra thanh âm kỳ quái. Mấy người thân thích sợ hãi, vội vàng thối lui về phía sau một bước. Chỉ có cha mẹ của Vương Bình cùng Tiểu Mã lại đến gần, thập phần kích động. Nàng muốn sống lại sao? Tiểu Mã kích động vạn phần. Người đã chết, như thế nào có thể sống? Diệp Thiếu Dương trả lời nói. Mới vừa nói xong, Vương Bình hai mắt bỗng nhiên mở, trong mắt tơ máu che kín, bộ dáng cực kỳ hoảng sợ. Cha mẹ Vương Bình cùng Tiểu Mã, ba người tức khắc kích động muốn lên, nhưng biết Diệp Thiếu Dương đang làm, cũng không dám tiến lên. Chỉ thấy nửa người trên Vương Bình co rút, càng ngày càng mạnh, phảng phất giống như ho khan. Cuối cùng dùng sức, ho khan một cái, thân thể mềm oặt nằm xuống, cũng không nhúc nhích nữa. Diệp Thiếu Dương lấy ra bút chu sa ở đế chén vẽ một đạo phù, sau đó cầm chén lấy tới, tính cả giấy hoàng phiếu cùng nhau mang lên. Mọi người như ong vỡ tổ vây đi lên, hướng trên mặt Vương Bình nhìn lại, chỉ thấy miệng mở lớn, hai con mắt tròn trừng mắt vẫn không nhúc nhích. Tình huống nằm ở chỗ này đây, Diệp Thiếu Dương cầm chén thay đổi, mọi người nhìn lại tức khắc la hoảng lên. Đế chén có một đám lớn tóc đen giống như dòng biển trong nước mấp máy, nhìn qua quỷ dị nói không nên lời. Đây là từ trong thân thể của nàng hút ra tới đồ vật. Diệp Thiếu Dương bật lửa một tấm linh phù ném vào, sau đó một ngọn lửa màu lam thiêu cháy đùng đùng, tóc cuốn khúc héo rút, trong chén đột nhiên phát ra một tiếng hài tử cùng loại cất tiếng khóc. Mắt thấy tóc bị thiêu sạch sẽ, hòa thành một bãi máu đen nồng đậm dính ở chén đế. Diệp Thiếu Dương bảo cha mẹ Vương Bình đem người thân thích đều đưa đi ra ngoài, chỉ chừa vợ chồng họ cùng Tiểu Mã ở đây, đem chén con kia giao cho Lão Quách. Lão Quách hiểu ý, từ trong bao lấy ra một khối hồng lụa, cầm chén bọc lại trước, bỏ vào trong bao thu lại, tính toán trở về tìm một nơi để chôn. Vương Bình là bị một loại tinh quái trong nước giết chết, cũng chính là tả linh. Diệp Thiếu Dương giải thích nói, mới vừa rồi đám tóc kia chính là tả linh, đại khái là một loại oán khí dơ bẩn biến thành, chỉ có thể ở trong nước sinh tồn, muốn mượn dùng thân thể của nàng hoàn thành một lần tiến giai đi vào trên mặt đất. Tiểu Mã mặc kệ tà linh này là địa vị gì, nhìn thi thể Vương Bình thất vọng nói. Nói như vậy, Vương Bình không thể sống lại. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, nàng đã chết, người chết như thế nào có thể sống lại. Tôi vừa rồi chỉ là làm một cách đem tà linh chu sát, miễn cho nó tiếp tục hại người. Tiểu Mã bắt lấy tay hắn, không ngừng lắc đầu, than thở khóc lóc. Cậu nhất định có biện pháp, cậu là thiên sư, cậu chỉ cần đem hồn phách của nàng tìm ra, đuổi về trong thân thể của nàng, không phải là được sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy, thọ mệnh người là có chủ định, đã chết, liền đã chết, tôi liền tính là pháp sư, cũng không thể đem một quỷ hồn từ âm ti mang trở về. Ma quỷ hoàn dương, đây là cường nghịch thiên lý tuần hoàn, Tôi cho dù có 10 vạn năm âm đức cũng không đủ làm. Đến lúc đó, nàng còn không có sống, tôi liền chết trước. Tiểu Mã ngơ ngẩn, trong ánh mắt hiện ra tuyệt vọng. Trong giây lát nghĩ đến cái gì, một phen kéo cổ áo của Diệp Thiếu Dương nói. Không đúng, cậu có biện pháp. Có một lần Tạ Vũ Tỉnh đã chết, cậu chính là đi tìm được hồn phách của nàng, đem nàng đuổi về thân thể, sau đó sống lại. Đó là nàng mệnh không có chết, thọ hạn chưa tới. Cậu như thế nào biết Vương Bình thọ hạn đã đến, có khi thọ hạn của nàng cũng chưa tới đâu, cậu thử xem đi. Diệp Thiến Dương vô ngữ. Trên đời nào có nhiều thọ hạn không tới, chịu khổ đồ tử. Hơn nữa Vương Bình đã chết từ ban ngày, hồn phách 100% đã tiến vào âm ti. Liền tính nàng là đột tử, mệnh không nên tuyệt, tử vong đã là việc thật. Âm ti cũng sẽ để nàng vào luân hồi, hoặc là ở tại Uổng Mạc Thành, chờ đợi âm ti chóc nã hung thủ, tiến đến đối chứng nhân quả. Tôi trước, chiêu hồn hỏi một chút đi. Diệp Thiếu Dương đem ba lô mở ra, bảo lão Quách hỗ trợ, thực mau bố trí thành một pháp đàn, bảo cha mẹ của Vương Bình lấy tới một vài đồ vật quần áo sinh thời Vương Bình sử dụng, bày ở trong vòng dẫn hồn. Sau đó, giữ cửa sổ thật tốt, bức màn kéo chặt, điểm thơm qua đuốc. Đem tên họ cùng ngày sinh tháng đẻ của Vương Bình viết ở trên linh phù. Thiêu hủy xong, Diệp Thiếu Dương bắt đầu tác pháp chiêu hồn. Nhật Nguyệt Sa Minh, Thiên Địa Đảo Khai, Mao Sơn Thần Pháp, Âm Dương Giao Thái, Tứ Phương Quỷ Thần, Phụng Ngô Sắc Lệnh, Sở Câu Oan Hồn, tức khắc cho đi, Quá Thưởng Tam Thanh, cấp tốc nghe lệnh, Vương Bình, Bà Hồn Bảy Vía Quy Ngô Đàn, mau tới báo cáo. Có âm phong đất bằng dựng lên, từ trong vòng dẫn hồn xẹt qua, Tiểu Mã cùng cha mẹ Vương Bình trông mong nhìn lại, khẩn trương, mồ hôi đều mau rơi xuống. Nhưng mà vẫn luôn chờ đến âm phong biến mất, hồn phách Vương Bình cũng không xuất hiện. Bà Hồn Bảy Vía Quy Ngô Đàn, Vương Bình, Vương Bình, Vương Bình. Diệp Thiếu Dương đôi tay giao nắm, nâng cánh tay. Thiếu Dương một chân dùng sức, dậm hướng mặt đất. Mỗi một lần dậm, liền kêu một tiếng Vương Bình, lại đợi một hồi, vẫn là không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, bảo lão Quách đem đồ đạc thu hồi, đối với Tiểu Mã cùng cha mẹ của Vương Bình lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, vô dụng, Vương Bình không thể về được. Cha mẹ Vương Bình trong lòng vừa mới dâng lên một tia hy vọng, nay hoàn toàn tan vỡ, ôm nhau, ở bên nhau lớn tiếng khóc lớn. Tiểu Mã tiến lên, bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương, chất vấn nói. Sao lại thế này? Bình Bình, hồn phách đâu? Không chịu hồi được hồn phách. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy có chút mất mát, khẳng định là đã đi luân hồi, bằng không có chuẩn xác ngày sinh tháng đẻ, tôi không có đạo lý, không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Tiểu Mã đặt mông ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn lão Quách thu thập pháp khí. Cậu hãy nén bi thương, lão Quách khuyên nhủ, cũng thở dài. Tiểu Mã đột nhiên bỏ dậy nói, có hay không có khả năng khác? Liệu hồn phách của nàng ở khoảng cách quá xa gì đó? Trừ phi hồn phách của nàng ở bờ Bắc Ngạn Ấm Thủy Hà. Chỉ cần là trong phạm vi Nam Ngạn Âm Ti, tôi không có lý do gì phát hiện không được. Không chuẩn thì sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lớn tiếng nói. Cậu hết hy vọng đi, Vương Bình đã chết. Đã chết, người đã chết sẽ không sống lại. Cậu từ bỏ ý định đi. Tôi không thể từ bỏ ý định. Tiểu Mã so với hắn kêu còn lớn tiếng hơn. Chỉ cần một chút hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi không nghĩ là nàng đã chết. Chương 967. Trên đường Hoàng Tuyền Vô Khách Điếm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lau một cái nước mắt nói. Thiếu Dương, cậu không phải quen biết phán quan sao? Không bằng cậu đi hỏi hắn Vương Bình có phải hay không đã đi đầu thai, hoặc đi xem sổ sinh tử một chút. Nào có dễ dàng như vậy, tôi chỉ là một pháp sư nhân gian, rất nhiều việc tôi không làm được. Muốn nhìn sổ sinh tử, trừ phi là gặp được sự kiện thần quái trọng đại, có thể điều tra hồn phách người nào đó để làm rõ sự việc. Bằng không, tôi không có tư cách xem sổ sinh tử, bởi vì đây là sự tình cá nhân, càng là không được. Tiểu Mã hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ muốn quỳ xuống, nhìn hắn trầm giọng nói. Thiếu Dương, cậu là huynh đệ của tôi trước nay không cầu xin cậu qua cái gì cả, tôi chỉ mong cậu giúp tôi lần này, cho dù là tôi không còn hy vọng, cầu xin cậu. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, nhìn hắn, nước mắt lệ đầy, cùng một đôi mắt chờ mong, tâm thần mềm nhũ nói. Tôi sẽ đi một chuyến, bất quá có thể thành công hay không, tôi không cam đoan. Tiểu Mã liên tục gật đầu, nắm tay hắn không muốn buông. Lão Quách âm thầm thở dài, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái, tỏ vẻ liền biết, người sẽ như vậy. Tôi không thể ở chỗ này mà đi âm ti được, tôi phải trở về. Cậu ở chỗ này trông coi thi thể đi, độ ấm có thể hạ xuống thấp một chút, chờ tôi trở về, sẽ tìm đến cậu. Tôi đi cùng cậu. Việc này, cậu ở lại đây, trông coi thi thể đi, vạn nhất mất điện gì đó, thực phiền toái. Diệp Thiếu Dương tìm lấy cớ lung tung, lần này đi âm phủ, đương nhiên không thể dẫn hắn đi. Khi nhìn thấy Thôi Phủ Quân, hắn nếu là nói bậy nửa lời, hoặc thật sự nhìn thấy hồn phách Vương Bình, muốn bắt đưa nàng trở về nhân gian, phiền toái liền lớn. Tiểu Mã không có biện pháp, cũng chỉ có thể đáp ứng, vẫn cùng Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài cửa, thúc giục hắn nhanh chóng trở về. Vì loại sự tình này, cậu như thế nào đi tìm Thôi Phủ Quân? Trên đường trở về, Lão Quách trách móc Diệp Thiếu Dương, không nên đáp ứng. Tuy rằng tôi cũng rất muốn giúp hắn, nhưng Vương Bình đã chết, hắn hiện tại chính là quá bi thương, không có lý trí, qua một thời gian sẽ ổn hơn một chút. Cũng nên vẫn đi một chút, cũng coi như để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng, Diệp Thiếu Dương thở dài nói. Hắn có thể quên được sao? Nếu Vương Bình thật sự đã chết, hắn sẽ hết hy vọng đi. Lão Quách cũng không hề nói gì nữa. Lái xe đưa hắn trở về nhà, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, báo tin Vương Bình đã chết cùng với việc chính mình phải đi âm ti. Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn nói cũng đều đồng ý, cũng không có gì giúp đỡ được nhiều, tỏ vẻ chính mình ở bên ngoài. Thời điểm hắn đi âm ti sẽ cẩn thận tốt một chút. Lão đại, Huỳnh định đi âm ti? Quả cam đi lên hỏi, nàng nghe nói Vương Bình chết, bởi vì cơ hồ không tiếp xúc qua, cũng không có cảm giác gì, chỉ là vì Tiểu Mã mà cảm thấy bi thương. Diệp Thiếu Dương lên tiếng, cùng Lão Quách bố trí pháp đàn. Lão đại, tôi cũng muốn đi xuống. Quả cam sợ hãi đưa ra yêu cầu, tôi cũng chưa từng đi xuống địa phủ, muốn đi nhìn một chút. Nàng là yêu, trước khi đầu thai cũng uống canh mạnh bà, quên mất bộ dáng địa phủ. Lúc sau sinh ra liền ở nhân gian tu luyện, tự nhiên chưa nhìn thấy qua địa phủ. Mang người đi xuống cũng không vấn đề gì, nhưng người nhất định phải nghe lời, ngàn vạn lần không được gây rắc rối. Diệp Thiếu Dương cũng không đành lòng phải đồng ý với nàng. Quả cam liên tục gật đầu. Tôi theo sát lão đại, đâu đâu cũng không đi lung tung. Lão Quách từ ba lô lấy ra 7 căn nến đỏ, bày ra trên mặt đất thành hình dạng thất tinh bắt đầu, tìm một cái bình nước plastic, sau đó lấy ra một cái bình sứ nhỏ, gỡ nắp bình xuống. Trong phòng lập tức tràn ngập một cỗ mùi nước tiểu xú uế. Quá hôi đi, quả cam che lại cái mũi. Diệp Thiếu Dương biết bên trong là nước tiểu chó, còn có thêm nước tiểu heo. Trên đời này là dơ bẩn nhất, hai loại chất lỏng dơ nhất, đây là đồ vật để pháp sư chuẩn bị đi âm ti. Đổ vào trong bồn nước, dùng phèn chua khai hóa, sau đó đi âm ti, vạn nhất ở dưới gặp được lệ quỷ linh tinh không đối phó được, chỉ cần lưu lại thân thể một sợi tàn niệm, khống chế thân thể, đem đầu nhúng vào trong bồn nước, uống vào một ngụm, lập tức là có thể thông qua hồn lực truyền tới âm phủ, phá pháp thân đối thủ, nháy mắt trở lại tới dương gian. Diệp Thiếu Dương vừa thấy xua xua tay nói, lần này chúng ta mở ra địa môn, đi Hoàng Tuyền đại đạo, không cần phải dùng thứ này. Lão Quách sửng sốt nói, cậu là muốn để hồn phách trực tiếp đi xuống? Muốn gặp Thôi Phủ Quân, chỉ có thể lấy hồn thân yết kiến. Vậy đi, tôi đi cùng cậu, vừa lúc đi xuống mua một ít dược liệu. Lão Quách Trương Cầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nói, ta tới. Ai tới đều giống nhau, ông đến đây đi. Lão Quách cắt qua ngón giữa tay phải chính mình, ở trong bồn nước nhỏ hai giọt máu, sau đó bật lửa đốt 7 cây nến. Tay trái lấy chuông kinh hồn, tay phải bắt lấy một chát tiền giấy thật dày, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, thất giọng thì thầm, tam thanh xá lệnh, tổ sư Tí Âm, Mao Sơn đệ tử Quách Tiến cùng Diệp Thiếu Dương, vì Chu Yêu Linh tiến vào vô cực nhập tới âm ti, toàn bộ có gia pháp, thiên địa thanh minh, cấp tốc nghe lệnh. Vung tay lên, vứt ra một đạo linh phù, bỗng dưng tự cháy. Linh phù bị thiêu đốt xong, lão Quách tay cầm kiếm gỗ đào, đâm thủng linh phù, ấn nhập vào bồn nước trước mặt. Linh phù vào nước, lập tức suy một tiếng, sôi trào lên, một hồi lâu mới bình ổn xuống. Thân thể lão Quách tức khắc mềm nhũn, đầu cũng thấp xuống, một cái thân ảnh mơ hồ từ trong thân thể hắn đi ra. Đúng là hồn phách của lão Quách đối với Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay. Diệp Thiếu Dương chỉ đạo quả cam, đem ngón giữa cắt một chút, tích vài giọt máu ở trong nước, sau đó hướng dẫn nàng, đem hồn phách của nàng cũng bước ra khỏi cơ thể, sau đó là chính mình. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với Qua Qua, vẫn luôn đứng ở bên cạnh nói, cần thiết có người hộ pháp, cậu vẫn là không cần đi xuống, ở tại đây canh giữ đi. Lão đại yên tâm, Qua Qua biết bọn họ là đi làm chính sự, cũng không dây dưa, ở bên thân thể của quả cam, lão Quách ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng ngồi xuống, sau khi tác pháp, hồn phách ly thể, sẽ cùng lão Quách và quả cam tiến vào một chậu nước trong. Ở một cái khe trên hư không phập phồng một chút, ba người cảm thấy thân thể trầm xuống, ngã xuống trên mặt đất. Quả cam tò mò ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh là một mảnh hoang dã. Âm ti, ở đâu vậy? Theo tôi đi là được, phía trước chính là âm ti. Diệp Thiếu Dương dẫn đường đi về phía trước, bởi vì là hồn phách, có thể trôi nổi trong không trung. Đi đến phía trước một đoạn, đến một đại lộ toàn bùn đất, hai bên toàn là cây cối to lớn, lá cây tỏa sáng, phóng ra u quang, cũng không nhìn ra là cây gì cả. Diệp Thiếu Dương lôi kéo quả cam, chậm rãi bay đi. Phía trước con đường lại xuất hiện một tòa đền thờ thật lớn, toàn thân màu đen, trên cửa còn viết ba chữ cái, Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan, mặt sau trên đường, tràn ngập một tầng nhạt nhạt đám sương. Đây là Quỷ Môn Quan, lần đầu tiên tới quỷ vực. Quả cam nhìn khí độ nghiêm ngặt Quỷ Môn Quan, cùng mặt sau con đường, có sát khí lớn, sợ hãi hỏi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, qua Quỷ Môn Quan chính là địa giới âm ti, đi nhanh đi. Bay qua Quỷ Môn Quan, lập tức có hai bộ mặt dạ xoa hung ác hiện thân ra tới, đem trường thương trong tay giơ lên, gieo nhau ngăn trở đường đi. Hoàng Tuyền đại đạo, không thể tự tiện xông vào. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp .com. Chương 968, khách điếm trên Hoàng Tuyền. Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, lấy ra thiên sơ bài, đưa cho đối phương nhìn, chắp tay nói, nhị vị vất vả. Hai dạ xoa nhìn thoáng qua trên thiên sơ bài chảy ra mây tía nhàn nhạt, biết làm giả không được, gật gật đầu, từ phía sau nhấc lên một cái đèn lồng, thổi một hơi, đèn lồng lập tức sáng lên lục quang, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Quỷ lộ khó đi, thiên sư cẩn thận, làm phiền nhị vị. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đèn lồng, đem một chồng tiền giấy giải bên ngoài đường đi, sau đó tiếp tục lên đường. Quỷ đèn lồng cùng loại với giấy thông hành âm ti, không có cái này tương đương là cô hồn dã quỷ. Lão Quách theo kịp nói, vẫn là có cậu, nếu là tôi chính mình đi tới, hai dạ xoa này không tìm tôi lấy 10 đao tiền giấy thì không thể đi qua. Xuyên qua một tầng sương mù, nơi xa phía trước xuất hiện vài đạo lục quang, đi tới gần mới nhìn ra là từng chiếc quỷ đăng đèn lồng, một ít quỷ sai cầm trong tay còn lại đều kéo thêm một xiềng xích, buộc trên tay mấy người, ít thì 5-3 cái, nhiều thì 7-8 cái, đều là dân chúng, ăn mặc nhân gian, có nông phu, cũng có giày da âu phục, cũng có lão nhân, tổng thể thì lão nhân nhiều một chút. Đây đều là vong hồn quỷ sai tới nhân gian áp giải về, đại đa số, biểu tình của mọi người đều là chết lặng, vừa thấy chính là sống thọ và chết tại nhà, tuy rằng luyến tiếc thân nhân nhưng cũng không thể nề hà. Cũng có một ít người chấp niệm so thâm, biểu tình đau khổ, thở ngắn than dài. Vì cái gì lại phải cột lấy tay bọn họ? Lần đầu tiên nhìn thấy mặt này, quả cam tò mò hỏi. Một quỷ sai áp chế nhiều người như vậy, cũng chưa uống canh mạnh bà, chấp niệm rất sâu, vạn nhất chạy thì làm sao bây giờ? Đây cũng là không có biện pháp. Các vị, tôi ở nhân gian, gia tài bạc triệu, tôi luyến tiếc. Một người mập mạp, ăn mặc trang phục Tây Âu, chắp tay năn nỉ nói. Mọi người đưa tôi trở về, tôi sẽ đốt nhiều tiền giấy cho mọi người. Ôi, tôi không dám. Hắn còn chưa kịp nói xong, lập tức bị quỷ sai, dùng roi quất đánh một hồi, kêu thảm thiết ra tiếng, ngoan ngoãn lên đường. Tôi không cam lòng, người giết tôi còn không có đền tội, tôi không muốn đi luân hồi. Một người nam trẻ tuổi dùng sức lôi kéo xiềng xích về phía sau né tránh. Quỷ sai cũng không nói nhiều, trực tiếp huy động roi đánh qua. Người trẻ tuổi gào khóc thảm thiết. Quỷ sai giật nhẹ xiềng xích. Người trẻ tuổi này ô ô khóc lớn, nhưng đành phải ngoan ngoãn đi theo. Quả thực rất đáng thương, quả cam cũng thấy không đành lòng. Nhân quả báo ứng, chịu khó chút xíu, tới thôi phủ quân kia, tự sẽ cho hắn cơ hội trần thuật oan tình. Nếu có nghi hoặc, có thể đi Diêm La Vương xin đối chứng thị phi minh biện, sẽ không có sai lầm. Quả cam nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, đáng tiếc có một số việc cũng không dễ dàng phân biệt thị phi. Vậy từ giữa phối hợp để hai bên đều có thể tiếp thu một cái phán quyết. Quả cam nói, tôi nghe nói quả phụ tái giá sau khi chết cũng phải xuống địa ngục. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, luật pháp âm ti cũng là đi theo nhân gian mà biến hóa, bằng không dựa theo cổ pháp để quyết định, nhân gian cơ hồ mỗi người đều có tội, địa ngục cũng là không có chỗ chứa. Ba người kẹp ở giữa một đống vong hồn cùng quỷ sai, từ từ đi tới. Thỉnh thoảng nghe được tiếng vong hồn khóc lóc, không cam lòng rên lên, còn có tiếng roi của quỷ sai đang chéo ở bên nhau. Quả cam tuy rằng là yêu, thấy một màn này, trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác bi thương. Hai bên đường hoàng tuyền, trước sau, đều là hai hàng cây cối, không có bất luận phong cảnh gì khác. Quả cam chính là cảm thấy buồn tẻ, đột nhiên ven đường phía trước xuất hiện một cái lều tranh, lều bày mấy cái bàn, mặt trên để một ít nước trà cùng một loại quả đen tuyền, nhìn như quả dâu. Một khối biển gỗ nghiêng lệch treo ở bên ngoài lều trà, mặt trên viết bốn chữ, Hoàng Tuyền Khách Điếm. Ở một cái băng ghế bên cạnh, một lão thái bà gầy guộc ngồi đó, tay trái cầm quạt xếp, cũng không quạt ra gió, tay phải chậm rãi múa may, thu hút vong hồn qua đường. Những cái vong hồn đó trên đường hồi lâu, cơn khát khó nhịn, bọn họ nhìn đến nước trà cùng hoa quả, một đám đều toát ra biểu tình thèm khát, có người ngừng. Một hồi, liền có một trận đòn roi đi lên, đại bộ phận đều tiếp tục đi, một vài người cơ hồ dừng lại lần thứ hai, vẫn là phải nhận một roi. Đây là có ý gì? Nếu không cho người uống trà, vì cái gì còn để cái khách điếm tại đây? Quả cam thực khó hiểu. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, cô xem tiếp đi. Có số rất ít, bị đánh tới hai roi, còn có thể dừng lại, quỷ sai liền sẽ cởi bỏ dây thừng để hắn rời đi. Vong hồn kia lập tức vọt vào lều trà, cầm chén trà lên liền uống. Uống xong lúc sau, lão bà kia liền đi lên tới, cười tủm tỉm, khuyên bảo bọn họ vào nhà nghỉ chân, đưa bọn họ đi vào, thực mau lại lần nữa ra tới, vong hồn đi vào lại không thấy ra. Lão bà ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, tiếp tục vẫy tay đối với vong hồn trên đường. Bị đánh ba roi, nếu còn muốn dừng lại uống trà, thuyết minh dục niệm quá nặng, quỷ sai liền sẽ không quản, mặc cho bọn họ đi uống. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, chỉ là uống xong lúc sau, tiến vào trong phòng nhỏ kia, sẽ có thể không dễ dàng ra tới. Sẽ thế nào? Quả cam hỏi. Đưa đi làm quỷ dịch, 3 năm làm việc cực nhọc. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Vì một chén trà, 3 năm làm cu li, chính là so với nông dân công còn vất vả hơn, mấu chốt còn không cho tiền công. Đây cũng quá thảm, quả cam khiếp sợ. Trên đường Hoàng Tuyền vào khách điếm, trước khi lên đường, quỷ sai sẽ nhắc nhở, chính mình dục niệm quá nặng, trách được ai đây? Diệp Thiếu Dương thúc giục mọi người, mau chóng lên đường, tăng tốc bay đi. Thiếu Dương, Thiếu Dương! Phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng gọi thân mật, Diệp Thiếu Dương lắp bắp kinh hãi. Dừng lại, nhìn về phía tiếng kêu, nhìn thấy một vong hồn nam hơn 50 tuổi, hướng chính mình phất tay. Ông là... Tam Bá! Diệp Thiếu Dương vui vẻ kêu lên, vong hồn này chính là nhị thúc Diệp Quân gia hàng xóm, cũng là người thân. Diệp Thiếu Dương gọi hắn là Tam Bá, lần trước về nhà còn gặp qua, cho nên còn nhận ra nhau. Tam Bá nhìn Diệp Thiếu Dương, nhíu mày nói, Thiếu Dương, người như thế nào lại ở đây, người trẻ tuổi như vậy, hay là cũng đã chết? Tam Bá, tôi không chết, tôi là tới làm việc, lão nhân gia, ông... Nếu ở chỗ này nhìn thấy hắn, tự nhiên là đã chết. Diệp Thiếu Dương bởi vậy cũng không hỏi tiếp. Tam Bá bởi vì chào hỏi cùng Diệp Thiếu Dương, không tự chủ được dừng bước chân, tên quỷ sai kia giơ lên roi, liền đánh xuống. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, tiến lên bắt lấy nói. Vị này là người thân thích của tôi, bởi vì nói chuyện, chậm trễ hành trình, kém ra dơ cao đánh khẽ. Quỷ sai trừng mắt. Người bất quá, chỉ là pháp sư đi âm ti, việc ngươi làm cùng vong hồn bị đánh liên quan gì tới nhau? Diệp Thiếu Dương trực tiếp lấy ra thiên sư bài, quỷ sai kia vừa thấy, thái độ hỏa hoãn xuống, ôm tay nói. Thì ra là thiên sư nhân gian, chỉ là bản quan chức trách trong người, không thể chậm trễ. Đây là thân thích nhà ta, ta nói 2 câu liền đi. Nói xong quay đầu hỏi Tam Bá, Tam Bá như thế nào mất? Ta là có bệnh nan y, bệnh mà chết. Tam Bá lau lau đôi mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thiếu Dương, người là pháp sư, có thể hay không đem ta trở về? Tam thẩm ngươi chân cẳng không tốt, ta không yên lòng. Chương 969, Tiêu Lang Quân. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, Tam Bá, mỗi người đều có một hồi như vậy, trước sau cũng sẽ đi quỷ môn quan, là cùng kiếp trước, không có liên quan. Tam thẩm bên kia, tôi sẽ chiếu cố thay nhị thúc một chút. Ông cả đời giúp đỡ, kiếp sau tất có phúc báo, ông an tâm đi thôi. Tam Bá thở dài, gật gật đầu, bất đắc dĩ đi theo quỷ sai rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng dáng của hắn, thở dài trong lòng. Một đường phi hành có 20 phút, nghe thấy phía trước một trận tiếng khóc cùng tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên, cuối một tòa bạch ngọc hình vòng cầu, bên cạnh có một thạch đài, là do những vong hồn đi đến nơi đó, đứng lại đều bị quát lớn, sau đó thay phiên đi lên chạm một hồi, hướng nơi xa nhìn xung quanh một phen, đó là vọng hương đài, nhân sinh cuối đời nhìn cố hương lần cuối cùng một cái, không có người nào không thở dài rơi lệ. Sau đó quỷ sai thúc giục, sau đó đi đến bên cầu Nại Hà, nhưng cũng không lên cầu. Bên cạnh cầu còn có một đường thềm đá nhỏ, bên trong cũng có một đền thờ, mặt trên viết 3 chữ, U Minh Đạo. Có 2 quỷ sai canh gác, những tân vong hồn đó đến địa phủ, đều sẽ được đưa đến Uổng Mặc Thành trước tiên, sau đó chờ thôi phủ quân, xem qua sổ sinh tử. Ăn bài đầu thai luân hồi, hoặc là xuống địa ngục, hoặc là đi làm quỷ dịch. Trước khi quỷ hồn đầu thai, đều phải tới uống canh mạch bà, quên mất kiếp trước. 3 người Diệp Thiếu Dương cũng đi theo đông đảo vong hồn, đi đến U Minh Đạo, một đường đem thiên sư bài cầm trong tay, cũng không có quỷ sai ngăn trở. Một đường đi xuống, nơi xa xuất hiện một tòa thành trì. 3 người vòng qua tường thành, đi vào cửa chính bên ngoài, cửa lầu cao lớn hiện ra khí độ nghiêm ngặt. Bên cạnh là một khối bia đá, mặt trên khắc một hàng chữ to. Quả cam là lần đầu tiên nhìn thấy, nhỏ giọng chậm nói. Vô vi đại đạo, trời biết nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ gặp nhân hình, tâm ngôn ý ngữ, quỷ văn nhân thanh, vi phạm lệnh cấm mãn doanh mà thu nhân hồn. Lão đại là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì cả, đi thôi. Diệp Thiếu Dương một lòng muốn làm chính sự, dẫn bọn hắn đi vào cửa thành. Cùng đi vào một hồi, lúc này đây, hai bên cửa thành có một loạt ba quỷ sai. Đối với mỗi một cái vong hồn vào thành đều phải kiểm tra quỷ bài. Diệp Thiếu Dương đi qua, đem thiên sư bài dâng lên, một cái quỷ sai kiểm tra, sau đó nhìn lão Quách cùng quả cam, liền nói, của hai người này đâu? Hai người bọn họ là cùng tôi đến làm việc. Diệp Thiếu Dương chắp tay, thỉnh kén ra cho qua. Lão Quách lập tức tiến lên, giải một phen tiền giấy thật dày, cười nói, Dương lão tam, biệt lai vô dạng. Thì ra là Quách đạo trưởng, quỷ sai kia gật gật đầu, làm cái thủ thế cho đi. Ba người vào thành lúc sau, tên quỷ sai mở ra đôi tay, ống tay áo bay múa, đất bằng sinh ra một cỗ âm phong, đem tiền giấy rơi rụng trên mặt đất đều hút tới trong tay, sau đó phân phát cho mấy người đồng bọn. Mấy quỷ sai đều vui dạo dực. Trong âm ti, cung điện san sát giống như là vào cố cung. Vì vậy, những quỷ sai vong hồn sau khi vào thành đều theo hướng bên phải tường thành đi. Diệp Thiếu Dương lại lựa chọn con đường bên trái. Bên phải là hướng đi đến Uổng Mạc Thành. Chúng ta đi Thiên Tử Điện. Đối mặt quả cam dò hỏi, Diệp Thiếu Dương giải thích nói, Thiên Tử Điện chính là phủ phán quan. Vòng qua hai tòa cửa, có quỷ sai gác, đi vào một tòa cung điện mái cong, kiểu giác phía trước. Trước cửa có 10 tầng bậc thang, có hai gã mặc bạch y quỷ sai canh gác. Diệp Thiếu Dương đi lên lúc sau, không đợi đối phương đặt câu hỏi, lấy ra thiên sư bài trước, cầu kiến Tiêu Dật Vân. Tiêu Lăng Quân hiện tại trong phủ, thỉnh thiên sư tiến đại đường chờ. Một cái quỷ sai tiến đến thông báo, một cái khác dẫn bọn họ tiến vào đại đường, ở một cái bàn gỗ đỏ phía trước ngồi xuống. Quả cam nhìn bốn phía, thấy đại đường này bài trí rất đơn giản, thấy tường treo một bức họa cuộn tròn, vẽ cảnh tượng một đám quỷ hồn đi ở trên cầu Nại Hà, hai bên treo một câu đối viết, thiền báo ác báo muộn báo kỳ báo trung cần có báo, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, như thế nào không biết. Lão đại, đây là... Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Ở trong Thiên Tử Điện cũng không thể nói bậy nửa lời. Quả cam có điểm bất mãn nói. Liền như vậy phải chờ sao? Trà cũng không được uống một ngụm. Lão Quách cười nói. Trà của quỷ cũng không thể uống lung tung. Đợi không đến một hồi, một đạo bóng trắng chuyển qua bình phong, một thần bạch y, phong thuần tuấn giật, đúng là Tiêu Dật Vân, trong tay cầm một phen quạt xếp. Nhìn qua, rất giống học đòi thư sinh thời cổ. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, đi lên tới trước. Đột nhiên nhớ tới cái gì, để một bên quỷ sai rời đi, lúc này mới thân thiết, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương. Tiểu tử, cậu như thế nào lại đến nơi đây? Là nhớ ngươi, tới đây nhìn ngươi một chút. Tiêu Dật Vân cười lạnh. Nhìn ta, tiểu tử ngươi lại là không có lòng tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi, trên thực tế là có việc. Phán quan ca ca, huynh thật soái ca. Quả cam nhìn chằm chằm Tiêu Dật Vân, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Dật Vân sửng sốt, đây là ai? Tôi là yêu phó của lão đại, tôi là quả cam, là một giao nhân. Quả cam, Tiêu Dật Vân nhìn chằm chằm nàng. Nhìn một hồi lâu cười nói, tôi cũng không phải là phán quan, chỉ là một tùy tùng của phán quan mà thôi. Cô nương, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Quả cam vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đoạt ở phía trước nói, đừng nói là vô ích, tôi còn có chính sự. Tiêu Dật Vân cũng không có gấp gáp, nhíu mày nói, chuyện gì chính sự? Diệp Thiếu Dương đem mục đích tới nơi này nói một lần. Tiêu Dật Vân vừa nghe, khép lại quạt xếp, ngừng một chút nói, đây là việc tư, Vậy mà cậu cũng tới cầu kiến thôi phủ quân. Cậu không biết phủ quân mỗi ngày có bao nhiêu việc sao? Tôi biết sự tình không dễ làm. Diệp Thiến Dương nhún nhún vai. Chẳng phải là có cậu ở đây sao? Tiêu Dật Vân liên tục lắc đầu. Không thể không thể. Vì việc nhỏ này của ngươi, ta nếu là đi cầu thôi phủ quân, cũng là bị mắng một hồi. 30 giấy vàng đao tốt nhất. 100 đao cũng không cần. Việc này không phải dùng tiền là được. Tiêu Dật Vân lời lẽ chính đáng, dõng dạc hùng hồn. Người thân là thiên sư, tại sao lại có thể vì việc tư chính mình phá hỏng quy củ? Không có quy củ, không thành phạm vi. Nếu mỗi một pháp sư đều giống như ngươi như vậy, cầu xem sổ sinh tử, âm ti chẳng phải là rối loạn sao? Diệp Thiếu Dương vô ngữ. Soái ca, huynh châm trước thử một lần không được sao? Quả cam đi lên, kéo cánh tay hắn, nhẹ nhàng lay động, một bộ biểu tình đáng thương. Tiêu Dật Vân ở âm ti mấy trăm năm, ngày thường tiếp xúc đều là u quỷ vong hồn, xuất phát từ chức trách, liền tính là mỹ nữ, cũng tuyệt không dám thân cận. Nào có trải qua được cảm giác như vậy, tức khắc biểu tình trở nên thập phần kỳ quái, toàn thân cứng đơ, cứng họng, một câu nói cũng không nên lời. Cô nương, à, tôi nói... Huynh nếu mà không đáp ứng, tôi liền khóc cho huynh xem. Quả cam cắn môi, đôi mắt phiếm hồng. Ôi ôi, đừng khóc, tôi đáp ứng là được. Thử xem nào, à, có thể thành công hay không, tôi không cam đoan. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách trao đổi ánh mắt, đều đang cật lực nhịn cười. Tiêu Dật Vân này nhìn khô khốc, đối với muội tử miễn dịch, lực cư nhiên kém như vậy. Soái ca, thật tốt. Quả cam vui vẻ cười rộ lên, đi ôm hắn một chút. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 269, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.